Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dục họ sáng sớm mai, mang chiếc tiểu đi chôn ở mảnh đất tốt, gần nơi bố mẹ ông Thành ăn nghỉ. Sau đó, thầy đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Bên trong phòng thầy dần, không khí bỗng đặc quánh lại vô cùng khó thở. Thầy ngồi lên ghế, lôi ra trong tay nải một nắm què bằng gỗ đã cố. Ở đầu mỗi què đều khắc một chữ Hán, trông rất khó đọc. Sau khi lẩm bẩm trong mồm vài câu thần chú gì đó, thầy dần dùng hai tay lắc mạnh ống què. Một chiếc què rơi xuống, thầy vội vàng nhặt lên. Không xong rồi, e rằng người này còn muốn quay lại nhân gian để trả thù. Thầy dần suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như lời thầy dần dặn, ông bà Thành đem chiếc tiểu đi chôn. Nhìn họ lấm lét, sợ sệt lắm. Cũng phải thôi, khu này giờ đã đông dân, các dãy nhà mọc lên san sát, chỉ cần một nhà biết chuyện thì cả cái làng này ai cũng biết. Hai ông bà Thành đã già cả, họ không muốn người ngoài dị nghị quá nhiều. Sau khi chôn cất đứa bé này xong, ông bà nhớ phải thắp hương cho những phần mộ ở bên cạnh đây nhé. Việc này quan trọng, đừng quên. Thầy dần dặn dò thêm ông Thành. Chỉ mất chừng 2 tiếng đồng hồ, ông bà Thành đã quay về. Quần áo họ lấm lem, mồ hôi còn vương trên vầng trán. Nhìn thấy thầy dần, ông Thành lên tiếng luôn. Thưa thầy, tôi đã làm theo đúng những gì mà thầy dặn. Mọi chuyện như vậy đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Cũng may có thầy ở đây, không thì vợ chồng tôi phải vật lộn đến bao giờ. Thầy dần nhìn vào ánh mắt của ông Thành, thầy cất tiếng. Tôi e rằng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Không biết là khi nào, nhưng nhất định nó sẽ đến. Bắt đầu từ đêm nay, ông bà tuyệt đối không được ra ngoài, dù bất kể chuyện gì xảy ra. Xin ông hãy nhớ rõ. Tiếp đến, thầy đưa cho ông Thành một tệp giấy màu vàng hình chữ nhật thẳng đứng. Ở cả hai mặt đều được vẽ bằng mực đỏ. Những nét vẽ trên mặt giấy nhìn qua thì giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chúng có sự khác biệt đáng kể. Hay dàn những tấm bùa này ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở cửa chính, cửa phòng ngủ của ông bà, của cháu Hoa và các cửa sổ để phòng trừ hiểm họa, trừ phòng của tôi. Ông Thành không biết nó mà thầy dần đang nhắc tới là ai, nhưng những lời thầy nói khiến ông Thành hoang mang cực độ. Tại sao? Tại sao phải làm thế thưa thầy? Ông Thành cất lời hỏi. Tôi e rằng thằng Khoa sẽ quay lại, luồng âm khí từ linh hồn của nó chất chứa rất nhiều sự giận dữ và căm thù. Tôi đã đoán biết được điều này khi nhìn thấy tàng khí đen tại nơi nó chết và ngay chính trong căn nhà này. Thầy dần nói. Tim ông Thành đập lên thình thịch, từng nhịp rõ đến mức người đứng bên cạnh còn cảm nhận được. Biết được sự sợ hãi đang len lỏi trong từng tế bào thần kinh của ông Thành, thầy vỗ vai ông rồi nói tiếp. Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi. Có tôi ở đây rồi, ông đừng quá lo, cứ làm theo lời tôi dặn là được. Ông Thành bối rối gật đầu. Căn nhà ngói cũ của ông Thành bây giờ khắp nơi toàn là bùa. Trước khi đi ngủ, ông Thành và thầy dần còn cẩn thận kiểm tra từng tờ, xem có cái nào bị gió thổi bay. Chỗ nào chưa chắc, ông dính thêm thật nhiều keo vào. Bất chợt, thầy dần quay lại nói với ông Thành. Tối nay, kể cả có nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cũng không được bước ra khỏi phòng. Tốt nhất, hãy sắp xếp cho kẻ Hoa sang phòng ông bà ngủ tạm tối nay. Vâng thưa thầy, ông Thành đáp. Mọi thứ đã xong xuôi, ông bà Thành lên giường đi ngủ. Lướt sang giường cây Hoa, bà Lan khẽ thở dài. Lần trước, ông nhìn thấy một thằng bé cưỡi lên lưng cây Hoa ngay gốc nhãn. Phải chăng chính là đứa bé bị con mình chôn dưới đất hay không? Nó không muốn trở về cõi âm, còn lưu luyến mẹ nó nên mới vất vưởng ở nhân gian này. Khốn khổ thật, cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì. Ai cũng là một nạn nhân dự bị. 1 giờ sáng, ông Thành nằm chằn chọc mãi mà không ngủ được. Quay sang vợ, ông thấy bà Lan vẫn mở tròn mắt nhìn lên đỉnh màn. Bỗng nhiên con tun ở ngoài sân sủa lên đi ngòi. Cứ 3 tiếng một lần cùng với tiếng gió rít mạnh bắt đầu xuất hiện. Sự kết hợp này giống như phần dạo đầu của khúc nhạc giao hưởng cổ xưa. Âm thanh ấy vang lên khiến không gian bỗng dưng ma mị hẳn. Ông Thành ngồi dậy mở cửa màn định bước ra thì bà Lan ngăn lại. Ông quên lời thầy dặn rồi à? Phải ở yên trong phòng này. Lúc này thầy dần đang cố thủ ở bên trong. Tất cả những đồ cần thiết đã được chuẩn bị sẵn. Thầy ngồi nép dưới chiếc cửa sổ, hé mắt ra quan sát. Gió ngoài trời ngày càng thổi mạnh, những cành cây khô gầy ruộc không chịu nổi sức gió, gãy tanh tách rồi rơi bùm bộp xuống sân. Thầy dần ngồi bên trong hồi hộp chờ đợi, đôi mắt mở to như không muốn chớp. Bỗng dưng từ đâu đó, một luồng khí đen kịt xô ào ào vào sân nhà. Nó bay lơ lửng trên không trung cách mặt đất tầm 2 mét. Lúc này, cơn cuồng phong tự dưng dừng hẳn, không khí trở nên oi bức, không một tiếng động nào được phát ra. Con chó tun ngày thường thì thính lắm, ấy vậy mà lúc này như ăn phải bùa mê thuốc lú, nó nằm im re, mắt trợn tròn và không sủa. Thầy dần hé mắt từ cửa sổ nhìn về phía sân. là luồng khí đen ấy. Đúng nó rồi, đã tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net